Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Cường Thế. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Đường Nặc lập tức sắc mặt vui mừng, mà Đường Viêm thì là không một lời, lạnh lùng nhìn xem người tới. Vũ ca, Đường Nặc vội vàng tiến lên đón, trong mắt đã có như chút được gánh nặng cảm giác, cũng có một tia vẻ xấu hổ. Cam Cốc Vũ cười hướng hắn nhẹ gật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta không phải sớm khuyên bảo qua ngươi, vạn sự nhất định phải bảo trì bình thản nha, như vậy nóng vội làm gì? ... Viêm Hoa gia tộc không làm, ta thẹn với Vũ ca. Đường Nặc cúi đầu nói, ngươi trông ngươi xem, ca cho ngươi áp lực rất lớn a. Dục tốc bất đạt, vạn sự đều muốn tiến hành theo chất lượng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa chỉ quanh mình hai nhóm nhân mã, nhìn một cái chiến trận này, đều là người một nhà, có chuyện gì là không thể ngồi xuống thương lượng, bên trong hao tổn cũng không phải một ý kiến hay. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói một câu, coi như muốn khai thác phi thường quy biện pháp, cũng không ngại báo trước ta một tiếng nha, ca cũng tốt cho ngươi hộ giá hộ tống không phải. Đường Nặc cười khổ khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ cõng Cam Cốc Vũ hướng Đường Viêm ngả bài, kỳ thật cũng là nghĩ đến giúp Cam Cốc Vũ một lần, mà không phải lần nữa để hắn quan tâm. Bất quá liền kết quả đến xem, tựa hồ vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Mình chuẩn bị vẫn là quá mức không đủ sao? Cam Cốc Vũ xông Đường Trọng nhẹ gật đầu. Đường Trọng đạo sư vất vả, mời trước mang theo Ano đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng đại trưởng lão tâm sự, không có vấn đề đi. Đại trưởng lão, Đường Viêm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lui vây lại Đường Nặc đám người nhân mã. Đường Trọng do dự một lát, lập tức liền cũng mang theo Đường Nặc quay người rời đi. Lý Đồ bọn người vẫn như cũ hộ vệ ở bên, sợ Đường Viêm lật lọng, đối Đường Nặc bất lợi. Rất nhanh, nộ diễm trong đình liền chỉ còn lại Cam Cốc Vũ cùng Đường Viêm hai người. Người sợ ta, Cam Cốc Vũ sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên, liền là như thế không khách khí. Cái gì? Đường Viêm hơi sững sờ, cho là mình nghe lầm. Người sợ ta, Cam Cốc Vũ nói lần nữa, không phải ngươi sẽ không như thế làm. Đường Viêm bật cười một tiếng, khinh thường nói, lão phu Đường Đường Viêm Hoa đại trưởng lão, sẽ sợ ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu nhi. Vậy ngươi chậm chạp không muốn trừ tận gốc liệt diễm chó dịch bệnh. Điều đại lượng nhân thủ tại Đông Cực Vịnh xây dựng công sự phòng ngự. Là tại phòng ai? Cam Cốc Vũ nhàn nhạt hỏi. Đường Viêm tranh luận nói. Kia chỉ là bởi vì Viêm Hoa có cái này cần mà thôi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đông Cực Vịnh là ta đưa cho Viêm Hoa. Làm trao đổi. Viêm Hoa lẽ ra xuất lực theo ta cùng một chỗ hủy diệt Tô Cát Lợi gia tộc. Thật có lỗi, Đường Viêm dứt khoát vạch mặt nói, đông bộ 14 khu thế cục chưa ổn, Viêm Hoa tạm thời còn thoát thân không ra, đại trưởng lão cái gọi là thoát thân không ra, liền là không ngừng củng cố Viêm Hoa tại Trọng Bang trốn cũ lực ảnh hưởng a. Cam Cốc Vũ lắc đầu, nhưng mà ta cho rằng cái này cũng không có cái gì chứng dụng, chỉ cần ta nghĩ, Đông Cực Vịnh tùy thời đều có thể thu hồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Đường Viêm cười lạnh nói. Muốn từ lão phu trong tay cướp đi Đông Cực Vịnh, người đều có thể thử một lần. Cam Cốc Vũ nghe vậy, cười nhẹ giang tay ra. Vậy liền thử một chút lạc. Đường Viêm sững sờ, lập tức biến sắc, đang muốn đứng dậy. Nhưng Cam Cốc Vũ há lại sẽ cho hắn cơ hội. Giây lát ở giữa, Đường Viêm thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ trước mắt bàn đá cùng đối diện Cam Cốc Vũ, hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ. Mai phục tại bốn phía Đường Viêm tâm phúc chỉ gặp nộ diễm trong đình không gian một mảnh vặn vẹo. Mấy có lẽ đã thấy không rõ trong đó tình huống. Có người đánh bạo hướng không gian vặn vẹo chỗ bên trong phóng ra một cái hỏa cầu thuật. Lại phát hiện hỏa cầu căn bản không có va chạm đạo bất luận cái gì đồ vật. Liền trực tiếp như vậy xuyên qua nộ diễm đình. Suýt nữa ngộ thương đối diện đồng bạn, Đường Viêm cũng rất nhanh hiện, mình đã lui không thể lui, phảng phất cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ bị vây ở cái nào đó độc lập không gian bên trong. Không khỏi phẫn nộ quát. Người muốn làm gì? Ano dù sao cũng là Viêm Hoa gia chủ. Để hắn tới làm loại sự tình này. Chắc chắn sẽ có người bôi đen hắn đưa gia tộc ổn định tại không để ý. Bài trừ đối lập cái gì? Cam Cốc Vũ vuốt vuốt trong tay tị nạn người. Nhẹ giọng nói ra. Nhưng ta liền không đồng dạng. Nếu như ta tại nơi này đưa đại trưởng lão lên đường. Sau đó chỉ cần tuyên bố một câu ngài cùng lúc trước Đường Kiệt đồng dạng. Đã bị Tô Cắt Lợi gia tộc cho khống chế là đủ. Hỗn trướng. Đường Viêm cười giận dữ nói. Người nói cái gì? Người khác liền sẽ tin cái gì sao? Cam Cốc Vũ thờ ơ giang tay ra. Ha ha. Đến cùng có bao nhiêu người tin? Người nào tin? Rất trọng yếu a. Chỉ cần ta cầm được ra một cái nói đến đi qua lấy cớ là được rồi. Trước kia Mai Lý Cát An tạp Mai Luân. Chẳng phải thường xuyên dùng loại này mánh khóe a? Ngươi. Đường Viêm trong lòng rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn tại Viêm Hoa gia trong tộc địa vị cùng bối phận cũng rất cao. Nhưng thực lực dù sao chỉ có thất giai. Tự biết không phải là bây giờ Cam Cốc Vũ đối thủ. Lão phu cảnh cáo ngươi. Đường Viêm kinh sợ nói. Liệt diễm sơn cốc chó dịch. Bây giờ chỉ có lão phu có thể giải. Nếu là lão phu chết rồi. Viêm Hoa gia tộc mới có thể chân chính hãm sâu vào vũng bùn. Kia dịch bệnh một khi không bị khống chế nổ tung đến. Họa hại chỉ sợ không chỉ là Viêm Hoa gia tộc. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Liên quan tới cái này một điểm. Đại trưởng lão không cần không yên lòng. Ta lần này tới Viêm Hoa gia tộc. Vốn là chuyên đến cho các ngươi đưa lên trị liệu liệt diễm chó dịch bệnh phương thuốc. Cái gì? Đường Viêm quá sợ hãi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lúc đầu ta chỉ muốn đem phương thuốc giao cho Ano. Liệt diễm chó dịch bệnh cũng liền không có còn có thể tiếp tục mang xuống lý do. Ai có thể nghĩ người vừa đến. Liền nhìn một màn như thế trò hay. Đã đại trưởng lão đã đem lời đều đã nói. Vậy ta tự nhiên cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ ngài tiếp tục thân cư Viêm Hoa đại trưởng lão chi. Vì, lão phu có thể cam đoan. Về sau tuyệt không làm khó Đường Nặc. Đường Viêm thất kinh nói. Lúc trước ngài thế nhưng là cũng hứa hẹn qua. Chiếu cố tốt Ano, cùng tự nhiên chi lâm kết minh. Cùng một chỗ đối phó Khâu Đạt Lâm tới. Cam Cốc Vũ châm chọc nói. Đường Viêm nghe vậy sững sờ. Thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Người nếu không phải muốn lão phu chết. Người ta khoảng cách gần như thế. Lão phu có là biện pháp kéo ngươi cho lão phu chôn cùng. Ồ, phải không? Cam Cốc Vũ hững hờ nhìn thoáng qua trong tay tị nạn người. Nhàn nhạt nói. Nơi đây không gian từ ma pháp đạo cụ kích. Hình dạng lớn nhỏ lại là thụ ta khống chế. Tỉ như giống như vậy, nói. Cam Cốc Vũ cùng Đường Viêm ở giữa trống rỗng lại xuất hiện một đạo không gian bình chướng. Tướng hai người ngăn cách ra. Đường Viêm nao nao, chỉ có thể nhìn thấy đối diện dần dần vặn vẹo Cam Cốc Vũ giống như tại nói gì đó. Lại căn bản không cách nào nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Hắn thử công kích những này không gian bích lũy. Nhưng mà từ bát giai Cam Cốc Vũ chủ trì tị nạn người không gian. Như thế nào dễ dàng như vậy bị oanh phá. Rất nhanh, giữa hai người không gian bích chướng bị Cam Cốc Vũ triệt hồi. Hắn nhìn về phía Đường Viêm trêu tức dáng tươi cười cũng lần nữa rõ ràng. Ngài nhìn, vô luận ngài là thiêu đốt ma pháp lực vẫn là tự hủy ma trượng. Năng có ta đem ngài độc lập ngăn cách ra càng nhanh a. Đường Viêm trầm mặc nửa ngày, chán nản ngồi xuống. Tốt a, người thắng, đáng tiếc, lão phu lo lắng hết lòng cả một đời. Viêm Hoa gia tộc cuối cùng tại lão phu trong tay, bị gian nhân chiếm đi. Vốn là thân mật vô gian minh hữu, không phải nháo đến như thế ruộng đồng, tội gì đến quá thay. Cam Cốc Vũ đối Đường Viêm không thèm để ý chút nào, chỉ là giang tay ra, hỏi, như vậy, một vấn đề cuối cùng, muốn mạng sống a? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới song chương gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Do nội dung quá ngắn nên mình để nội dung lần thứ hai cho dài.